Chương 857, ta nhường ngươi hồn phi phách tán. Mặt ngoài không kinh ngạc, có thế mấy người trong lòng vẫn là có chút chấn kinh, bởi vì bọn họ cho tới bây giờ không nghĩ tới ma tộc lại là một đoàn hắc vụ đu nở dê, cho tới bây giờ không nghĩ tới, chí ít cho rằng cũng phải có cái bộ dáng thả ta ra, thả ta ra. Bị Trọng Nguyệt nắm lấy hắc vụ dãy rua, ngay sau đó hắc vụ chậm rãi co hình dạng, cùng người không sai biệt lắm, hai con mắt há miệng, không có gì không giống nhau. Trọng Nguyệt nhìn trong tay hóa hình hắc vụ cười lạnh một tiếng, thấp như vậy đồ vật cũng dám ở trước mặt ta phách lối, các ngươi không phải cực kỳ e ngại huyết mạch uy áp sao? Không chờ người kia nói chuyện, Trọng Nguyệt lần thứ nhất vận dụng trong thân thể thượng cổ ma thần huyết mạch uy áp. Này uy áp vừa ra, đối với người không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, có thế đối với Trọng Nguyệt bắt lấy cái kia ma ảnh vang liền lớn, chỉ thấy hắn lung tung giãy giụa, có thế hết lần này tới lần khác không tránh thoát Trọng Nguyệt tay, hơn nữa thống khổ hung ác. Dừng tay Hiên Viên Mộng hai tay ôm đầu, thống khổ hô. Trọng Nguyệt phóng xuất ra huyết mạch uy áp đối với người không có thương hại, điểm này nhìn Bắc Minh Dương mấy người kia liền biết, mà Hiên Viên Mộng sở dĩ sẽ thống khổ như vậy, đó là bởi vì nàng và trước mắt ma ký kết khế ước. Ma ở tại trong cơ thể nàng, cùng thân thể nàng có liên quan, ma vừa thống khổ, Hiên Viên Mộng tự nhiên QNZ có thể cảm giác được thống khổ nói, Bắc Minh Liên ở nơi nào, nếu là không nói, ta nhường ngươi hồn phi phách tán, vĩnh viễn biến mất ở thế gian. Ngươi có tin không? Trọng Nguyệt nhìn trước mắt ma, lạnh lùng chi cực nói ra. Chư In là một thế này không có Bắc Minh Dạ ở bên người, tăng thêm trước đó cùng Bắc Minh Dạ cãi nhau đi U Minh Thâm Nguyên duyên cớ, Trọng Nguyệt ở trước mặt người ngoài luôn luôn phá lệ lạnh lùng, tại đối diện với mấy cái này đồ vật thời điểm, cũng là sát khí tràn trề. Liên giống với mặt đối trước mắt cái này ma ta nói. Cái kia ma vừa nghe đến Trọng Nguyệt nói như vậy, lập tức sợ hai nói ra, cầu chủ thượng tha mạng. Nữ nhân này phát ra huyết mạch uy áp so với ma tướng quân uy ép đều còn phải kinh khủng hơn. Nữ nhân này nói thực vậy liền nhanh nói, Bắc Minh Liên ở nơi nào? Trọng Nguyệt lạnh lùng nhìn xem nàng. Ta bắt nàng về sau nhốt ở Hiên Viên Mộng trong phòng, ngay tại Hiên Viên Mộng trong phòng. Cái kia ma nói nhanh chóng, sợ nói chậm bị Trọng Nguyệt răng rắc rơi. Tần Lãng, các ngươi đi. Trọng Nguyệt cũng không quay đầu lại nói ra, nếu như ngươi dám gạt ta, ta sẽ nhường ngươi tốt nhất thử một chút chuyên môn đối phó các ngươi cực hình. Ta không dám lừa gạt chủ thượng, thật sự tại Hiên Viên Mộng trong phòng. Tần Lãng, Bắc Minh Thiên, Hỏa Minh, ba người nghe vậy, nhanh chóng hướng về lão sư phòng học đi. Bọn họ bình thường căn bản không hề để ý tới qua cái này Hiên Viên Mộng, tự nhiên cũng không biết phòng nàng ở nơi nào, hiện tại chỉ có chức tìm lão sư xác nhận. Trọng Nguyệt nhìn cái kia ma một chút, buông tay ra, dùng sức mạnh đem hắn cầm giữ đứng lên. Đi đến Hiên Viên Ngộng bên người, Trọng Nguyệt ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Hiên Viên Ngộng, trêu chọc ta hai lần, lần này dám bắt bên cạnh ta người. Hiên Viên Ngộng, ngươi là gan rất lớn. Nhìn xem như thế Trọng Nguyệt, Hiên Viên Ngộng có chút sợ hãi lắc đầu, ngươi muốn làm gì? Không đợi Trọng Nguyệt nói chuyện, Hiên Viên Ngộng tiếp tục nói, ngươi muốn là dám đụng đến ta, Đế Quang Trường Học người sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đế Quang Trường Học người Trọng Nguyệt cười lạnh một tiếng, ngươi quả nhiên cùng bọn họ có cấu kết ta, Hiên Viên Mộng, ngươi mộng đẹp nát. Có ý tứ gì? Hiên Viên Mộng nhìn xem Trọng Nguyệt, có chút không rõ Trọng Nguyệt ý những lời này.